Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 861 Tù Binh. Cứ việc Bella cái kia trong ngoài thế giới quan điểm bị Morgan một trận trào phúng, nhưng đại khái ý tứ bên ngoài này mấy người nhưng thật ra nghe hiểu, một cái biểu. Một cái, nhiều thông tục dễ hiểu. Hiện tại bọn họ liền tương đương với là trò chơi nhân vật. Sau lưng còn có trò chơi thao tác giả. Cái này thao tác giả có thể tiếp quản trò chơi nhân vật. Nếu trò chơi nhân vật quá cường, kia cũng có thể đem thao tác giả ý chí ngược hướng che chắn rớt. To con trong ý thức là một cái có chút nhát gan sợ phiền phức cao trung sinh, trung niên béo tiến sĩ trong ý thức là một cái thích chơi di động nữ hài, người da đen tùy tùng trong ý thức còn lại là một cái đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt kẻ cơ bắp, Nebula cũng đừng đề ra. Hai vị tổ tông hiện tại còn ở khắc khẩu đâu, bốn người ý kiến đều không sai biệt lắm. Chính mình vận mệnh chính mình làm chủ, tuyệt đối không thể giao cho không quen biết người ngoài, Nebula bên này nhưng thật ra muốn làm chủ. Nhưng nàng thiệt tình không làm chủ được, bốn người thống nhất ý tưởng sau. Bắt đầu xem bản đồ, béo tiến sĩ dơ bản đồ. Hảo xác nhận bốn người hiện tại vị trí. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, lại đối với bản đồ qua lại khoa tay múa chân. Chúng ta là từ bên kia lại đây đi. Nơi đó là đầm lầy, là cửa thứ nhất, lúc sau là cửa thứ hai. Cửa thứ hai viết Mighty Raw. Mighty Raw có một đám chặn đường cướp bóc, hơn nữa cực kỳ hung tàn đạo tặc. Sơn cốc này ở béo tiến sĩ phương hướng cảm phi thường kém. Trong cơ thể thuộc về một người khác ý thức cũng ở loạn chỉ huy. Mơ mơ màng màng, tại chỗ vòng vài vòng. Lúc này mới ở còn lại ba người chờ đợi trong ánh mắt dừng lại, hắn nhìn ba người. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Liền ở chỗ này, ba người một đầu dấu chấm hỏi. Người nhưng thật ra nói rõ ràng. Gì đồ vật ở chỗ này a? Béo tiến sĩ đầy mặt khẩn trương. Nơi này chính là Mighty Raw. Trước mắt chính là cửa thứ hai a. Hắn nói âm vừa ra, một quả kéo thật dài đuôi diễm đạn hỏa tiễn liền từ bốn người trung gian khe hở xuyên qua đi. Cũng ở 30 mét ngoại đã xảy ra nổ mạnh, xe máy tiếng gầm rú ở cách đó không xa cao điểm vang lên. 7-8 chiếc xe máy chở mấy cái quần áo cũ nát, cầm hoa hòe lòe loẹt súng ống đạo tặc chen chúc tới, các loại đạn pháo. Viên đạn sôi nổi bắn về phía bốn người, đạo tặc đem bốn người coi như con mồi. Từ mấy cái phương hướng xông tới, một bên nổ súng, một bên trong miệng phát ra từng đợt gào thét chạy. To con hô to một tiếng, quay đầu lại xem thời điểm phát hiện béo tiến sĩ cùng người da đen tùy tùng đã chạy ra đi mười mấy mét xa, hắn bước ra chân dài cũng bắt đầu chạy. Cũng thực mau liền vượt qua sớm chạy béo tiến sĩ cùng người da đen tùy tùng. Nhưng chạy vội phát hiện không thích hợp. Bên người thiếu một cái người, hắn lần nữa quay đầu lại thời điểm phát hiện Nebula không lùi mà tiến tới. Không những không chạy, ngược lại đón một chúng đạo tặc vọt đi lên, nữ sát thủ nhưng không cảm thấy như vậy một đám ô hợp có thể đánh bại chính mình. Đối mặt mưa bom bão đạn tập kích, nàng ngược lại lộ ra một tia thị huyết tươi cười, bàn tay trần nàng cũng có thể giết người. Đương nhiên, nếu là đoạt tiếp theo chiếc xe vận chuyển, lại lấy hai thanh thương, vậy càng tốt. Bella đối nàng hành vi tỏ vẻ tán thưởng. Tốt xấu là cái vũ trụ cấp sát thủ. Nebula ở phòng tâm linh cảm ứng phương diện chịu quá Thanos cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện. Bella cùng Morgan lười đến đi đối một cái người qua đường đọc tâm. Xem nàng da bạch mạo mỹ chân dài bộ dáng, còn tưởng rằng là cái người địa cầu đâu. Tới, mỹ nữ, ta cho ngươi một cái gia tốc thuật. Người hiện tại chạy vội tốc độ vẫn là có điểm chậm, nàng giơ tay. Liền cấp Nebula thượng cái gia tốc thuật, đồng dạng một cái pháp thuật. Học đồ cùng Sorcerer Supreme thả ra hiệu quả là không giống nhau, nàng gia tốc thuật hiệu quả cực cường. Nebula vốn dĩ liền ở toàn lực chạy vội, thình lình phát hiện thân thể của mình nháy mắt nhẹ gấp 10 lần. Gần là trên mặt đất dẫm một chân, là có thể bay ra đi mấy chục mét xa, tốc độ là thật mau. Nhưng đối Nebula loại này khắc khổ huấn luyện tự thân năng lực, không ngừng khai quật thân thể tiềm lực chiến sĩ tới nói. Pháp thuật này liền có điểm siêu tiêu, toàn lực chạy vội dưới tình huống nàng căn bản là dừng không được tới, một bước bán ra, có thể ở không trung dừng lại vài giây. Như vậy đáng sợ trệ không năng lực nếu là thuần thục nắm giữ. Nàng giết người kỹ thuật ít nhất có thể đề cao gấp 2. Nhưng hiện tại thật là không có thời gian, thân thể của nàng gần như mất khống chế. Không ngừng điều chỉnh thân thể cân bằng, ý đồ đem tốc độ giáng xuống. Nhưng này không phải nói đình là có thể đình, Nebula có thể nói là chật vật đến cực điểm. Chạy vội, chân trái là có thể dẫm đến chân phải đi lên. Bằng không chính là mại chân trái thời điểm ném cánh tay trái. Mại chân phải thời điểm ném cánh tay phải, kia hỏa đặc biệt có áo rồng hơi thở. Cái khăn đen che mặt, cưỡi xe máy. Tự Phong vì dã lang băng đạo tặc liền nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, cô nàng này dáng. Người không tồi, chính là cái này chạy bộ thuận quẩy tật xấu có điểm giảm phân, Nebula căn bản không biết chính. Mình bị một đám nàng căn bản là chướng mắt đạo tặc xem thường. Nàng, vèo, một tiếng, mang theo gió mạnh, chính là từ rất nhiều mũ xe máy khe hở xuyên qua đi, to con bọn họ hướng tây chạy. Mũ xe máy mãnh truy. Nebula đón đầu thống kích, kế hoạch bổn ý không tồi. Oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Nàng nghĩ đến thực hảo. Đáng tiếc cái này kế hoạch bị trong cơ thể tổ tông cấp phá hủy, chờ nàng thật vất vả quen thuộc loại. Này cao tốc, cũng dừng lại bước chân thời điểm. Phát hiện chính mình một hơi lại chạy về lúc ban đầu kia phiến đất rừng. Cũng chính là trên bản đồ thượng đánh dấu vì The Deep địa phương, nàng tật chạy kinh động đầm lầy kẻ. Vồ mồi, số chỉ hà mã lén lút từ hồ nước phù đi lên, thật khó xem. Nữ nhân, ta mệnh lệnh ngươi, giết này đó xấu xí sinh vật. Morgan không hề nghi ngờ cũng là cái nhan đảng. Nhìn đen tuyền hà mã nàng liền cảm thấy ghê tởm. Phủi tay liền cấp Nebula thêm vào một cái lực lượng thuật. Cái này lực lượng thuật đối Nebula trợ giúp rất lớn. Nàng cảm thấy chính mình lại khôi phục tới rồi máy móc thân hình khi trình độ. Chỉ là hơi chút quen thuộc, nàng liền nắm giữ cổ lực lượng này, ha. Dựa vào thêm vào lực lượng, Nebula một chân đá đã chết một con chuẩn bị ăn luôn nàng hà mã. Lúc sau nhanh như điện chớp mà trở về chạy, đầy đủ phát huy nàng Iron Fist thiếu nữ Ruby đặc tính. Lăng không bay lên một chân, từ sau lưng đá chết một người dã lang giúp đạo tặc đoạt hạ xe máy. Lúc sau lại bắt làm tù binh bên cạnh một cái đạo tặc thực mau. Nàng liền ở một chỗ thác nước đáy cùng ba cái lâm thời đồng bạn hội hợp, ba người có điểm thảm. Bọn họ động tác nhất trí lượng ra tay cổ tay. Trò chơi cho đại biểu cho ba điều mệnh xăm mình hiện tại chỉ còn lại có lưỡng đạo, bọn họ ba người. Một cái cũng không chạy trốn. Toàn bộ treo một hồi, ta bắt được một cái tù binh. Chúng ta thẩm vấn một chút đi. Nebula đối với lâm thời đồng bạn chết sống cũng không để ý. Nhưng nàng không biết trong thân thể kia hai vị tổ tông giá trị quan. Lúc này chỉ có thể tận lực biểu hiện đến chính nghĩa một ít. Cái này bị bắt lấy tù binh bị mãnh tấu. Số quyền sau, lập tức thành thật xuống dưới. Hỏi cái gì nói cái gì, dã lang giúp lệ thuộc với bốn người tổ địch nhân. Đã từng ăn cắp quá lục đá quý Van Pelt, có thể nói là khuôn sáo cũ về đến nhà trò chơi cốt truyện. Van Pelt vẫn luôn đang tìm kiếm lục đá quý. Không phí lực khí liền nghe được bốn người tung tích. Hắn ở Mighty Raw vẫn luôn đi thông báo thần rừng rậm ven đường. Bước xuống thiên la địa võng. Hiện tại liền chờ bốn người một đầu đâm đi vào. Hết chương.